Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 545, quyết đấu Hades. Thật quỷ dị quy tắc chi lực, hẳn là đại quy tắc, cùng huyền ngũ hủy diệt quy tắc có điểm giống. Tiêu Mặc Song Đồng có chút co vào, hủy diệt chí cao quy tắc phía dưới cũng có vô số đại quy tắc. Tựa như địa chi pháp tắc phía dưới đại địa ba động đồng dạng. Mà trước mắt Hades tán phát quy tắc ba động liền cùng ngày đó huyền ngũ rất giống. Đương nhiên, Hades tại huyền ngũ trước mặt đó chính là tiểu hài cùng trưởng thành tráng hán chênh lệch. Huyền ngũ kia là trưởng khống hoàn chỉnh hủy diệt quy tắc thánh tôn. Bất quá, cái này Hades hủy diệt gợn sóng hẳn là còn rất yếu. Tiêu Mặc trong lòng suy đoán, quy tắc chi lực lĩnh ngộ sâu cạn bình thường thời điểm rất khó coi ra. Chỉ khi nào chiến đấu vậy liền tương đối rõ ràng. Như Bạch Hùng lãnh chúa ban đầu ở cùng Tiêu Mặc đối chiến thời điểm, toàn thân đều bốc lên hào quang màu vàng đất, như hồng hoang đại lục thiên vũ, nhất niệm ra, cửu thiên lôi đình đều là sở dụng. Cũng chỉ có Tiêu Mặc dịch thu bạch loại này lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc nhan sắc trong suốt, không nhìn kỹ càng khó phát giác ta. Hồ tương đương, Hades tốc độ nhìn không tính rất nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Theo Tiêu Mặc, hẳn là cùng mình thời gian gia tốc gấp 5 lần tốc độ tương đương. Tốc độ như vậy, muốn né tránh vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đặc chất quyền sáo mặt ngoài đều hiện lên ra nhàn nhạt màu đen xám quang mang. Nắm đấm những nơi đi qua, không gian giống như là lên nếp uốn. Bạch, Hades tới gần Tiêu Mặc, một quyền không có chút nào sức tưởng tượng thẳng bức Tiêu Mặc chán. Thời gian gia tốc, Tiêu Mặc thân thể đột nhiên tăng nhanh, cả người đều trở nên mông lung, đầu uốn éo tránh ra. Đang lúc Tiêu Mặc cho là mình đã hoàn toàn tránh thoát Hades nắm đấm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên trái cánh tay một trận cảm giác tê dại cảm giác. Bá tương đương, Tiêu Mặc vội vàng kéo dài khoảng cách xem xét bên trái cánh tay. Chỉ thấy mình bên trái cánh tay đã đen hơn phân nửa, như là ngâm mặc thủy đồng dạng. Đồng thời cái này màu đen còn tại hướng bàn tay cùng thân thể lan tràn. Thật quỷ dị hủy diệt gợn sóng. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, tay phải cũng chỉ hết thảy, trực tiếp đem cánh tay trái của mình chặt đứt, ngăn cản cái kia màu đen tiếp tục lan tràn. Xoạt xoạt tương đương, lại nhìn rớt xuống trên lôi đài cánh tay trái. Chảy ra máu tươi đều hiện lên màu đen, đồng thời một cỗ gây mũi mùi tanh hôi tràn ngập ra. Bá Tiêu Mặc không lo được suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ mang ở bên trái trên cánh tay quyền sáo gỡ xuống. Đồng thời thôi phát nội tức chữa trị cánh tay trái, thật nhanh tốc độ chữa trị. Đối diện Hades, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Tiêu Mặc nhục thân tốc độ chữa trị so với bình thường lãnh chúa cấp cường giả kia phải nhanh gần 10 lần, cho dù là tại canh kim đại lục nhận áp chế. Nhưng nhìn lại tốc độ này, không đến chén trà nhỏ thời gian liền có thể chữa trị. Ta còn có đại địa ba động pháp tắc, trước hết lấy thời gian ra tốc 8 lần tê liệt Hades. Cuối cùng nhất cử bộc phát mới có thắng hy vọng. Tiêu Mặc ánh mắt tĩnh mịch, gắt gao nhìn chằm chằm Hades. Đại Sâm quyền tràng cung điện tầng cao nhất, nào đó trong sảnh, râu tóc bạc trắng râu đẹp công đại vũ cùng một bộ lộng lẫy kim sắc trường bào. Lông mày giống như đao tước, ánh mắt sắc bén trung niên cũng xếp hàng ngồi, nhìn qua trên vách tường một mặt thủy kính. Từ thủy kính bên trong có thể rõ ràng trông thấy trên lôi đài Tiêu Mặc cùng Hades. Ngay cả Tiêu Mặc trần trụi trên da lỗ chân lông đều có thể nhìn rất rõ ràng. Đại vũ cùng kim bào trung niên cũng xếp hàng ngồi, trên mặt không có nửa phần kiêu căng chi sắc, hoàn toàn là bình đẳng tư thái. Nếu là có tử thần Hades loại này trà trộn quyền đàn trên trăm năm cực hạn quyền thủ ở đây liền có thể nhận ra, cái này kim bào trung niên chính là Đại Sâm quyền tràng chân chính trưởng khống giả Đại Sâm. Đại Sâm quyền tràng tam cự đầu, Đại Sâm, thay mặt mực, Đại Vũ, trong ba người nghiêm hai bộ, thay mặt mực cùng Đại Vũ chỉ là phụ tá, bình thường hỗ trợ phản ứng quyền tràng sự vụ. Chân chính người cầm lái chính là Đại Sâm, mà Đại Sâm bản nhân cũng thực lực cực mạnh, chính là thật sự lãnh chúa cấp cường giả, cùng 17 tên lãnh chúa bình khởi bình tọa. Lão Tam, ngươi nhìn trận đấu này ai sẽ thắng? Đại Sâm lườm bên cạnh Đại Vũ một chút, cười nhạt nói. Đại Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Đây còn phải nói. Rõ ràng tử thần Hades thắng. Đã bao nhiêu năm, tử thần Hades nhưng từng thua qua. Đại Sâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Tiêu Mặc thân ảnh. Tựa như muốn đem hắn xem thấu. Hades thắng a, ta nhìn chưa hẳn a, ồ. Đại Vũ vừa trừng mắt, liền vội vàng hỏi. Đại ca ngươi cảm thấy Tu La có thể thắng? Đại Sâm lắc đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu nói. Cũng chưa chắc, theo ta thấy, cái này Tu La ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trên thân hẳn là có rất nhiều bí mật. Hai người này nếu là tại ngoại giới chém giết, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng tại cái này trên lôi đài nha, Hades phần thắng có 80%. Đại Vũ nghe vậy gật đầu. Chân chính chém giết cùng trên lôi đài tranh tài vẫn là có chỗ khác biệt. Chém giết thủ đoạn gì đều có thể dùng. Mà tại cái này trên lôi đài có quá nhiều cực hạn. 80%, ngay cả đại ca cũng nói như vậy. Hades thắng đã không thể nghi ngờ. Đại Vũ nghĩ thầm, trên lôi đài, hai người trải qua ngắn ngủi thăm dò về sau. Hades thu mấy phần lòng khinh thị, mà Tiêu Mặc thì là dựa vào vượt qua Hades tốc độ chiến đấu. Không cho Hades xong quyền cận thân. Từ đầu đến giờ, đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Trước kia suy nghĩ Tu La bị miểu sát chàng diện cũng không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, quan khách trên ghế thỉnh thoảng truyền đến hư thanh. Nhìn bộ dạng này, Tu La vẫn rất có thực lực a. Tử thần, xé nát hắn. Tử thần đã già, không gì hơn cái này. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, không chút kiêng kỵ truyền ra đến. Trên lôi đài, Hades khi nghe thấy về sau, không khỏi sầm mặt lại. Hiu, Hades hữu quyền lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ tập kích hướng Tiêu Mặc bụng dưới. Nắm đấm còn chưa tới, kia màu đen xám hủy diệt gợn sóng đã ngang nhiên truyền lại mà tới. Cái này hủy diệt gợn sóng thật đúng là khó chơi. Thời gian của ta quy tắc đối áp chế đều rất yếu. Tiêu Mặc thầm nghĩ, chí cao pháp tắc áp chế địa phong thủy hỏa cái này loại đại quy tắc. Địa phong thủy hỏa đại quy tắc lại áp chế địa chi ba động. Giọt mưa loại này tiểu quy tắc, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Loại này áp chế là có hạn. Pháp trận đẳng cấp càng cao, chí cao pháp tắc áp chế lại càng yếu. Đổi một người, tỉ như đưa tăng người cùng Hades đối chiến, chỉ sợ không cần ba chiêu nhục thân liền muốn sụp đổ. Bởi vì đưa tăng người quy tắc chi lực chẳng những không cách nào đối Hades hình thành áp chế, càng phải bị Hades áp chế. Cứ như vậy, hủy diệt gợn sóng uy năng càng thêm. Hồ tương đương Tiêu Mặc biết rõ hủy diệt gợn sóng lợi hại. Lập tức liền muốn tránh ra, nhưng rất nhanh, Tiêu Mặc sắc mặt liền thay đổi. Chỉ gặp trong tích tắc, Hades toàn thân hào quang màu xanh nhạt đại phóng. Toàn thân giống như là mặc vào một kiện lục sắc áo ngoài. Từng vòng mắt trần có thể thấy lục sắc ba động từ quanh thân truyền ra đến. Mà tốc độ kia cũng trong nháy mắt nhanh hơn gấp 2. Hơn gấp 2 khái niệm gì? Nói đơn giản, lúc trước, Tiêu Mặc thời gian gia tốc 8 lần tình huống dưới còn có thể áp chế Hades tốc độ. Mà lúc này, Hades tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, tuyệt đối áp chế Tiêu Mặc. Khạc khạc, Tu La không nghĩ tới sao? Bản tọa mạnh nhất không phải hủy diệt gợn sóng, mà là phong chi pháp tắc. Cái này Hades, Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Tại đây tuyệt đối áp chế tốc độ xuống. Trong chốc lát, Tiêu Mặc nhục thân thế thì mấy quyền, toàn thân giống như là nhảy vào mực vạc. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.